Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Kim tự tháp bên trong thần. Đường Nhàn cũng không có chân chính buông xuống cảnh giác. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Constantine đề phòng. Loại này đề phòng là rất sớm đã bắt đầu. Tiến vào học khu thời điểm lên, hắn liền trên người Constantine ngửi được một cỗ cực kỳ đặc thù mùi. Đây là một loại rất đặc thù kim loại khí tức, nhưng là thị giác bên trên cũng không có bất kỳ cái gì lộ ra, tựa như là tại Constantine quanh mình trải rộng một loại vô hình vật chất. Constantine có lẽ năm đó là bị đánh tơi bời một phen, nhưng hắn chung quy là người giám sát. Hắn các phương diện năng lực là 6 cái trật tự chi tử bên trong mạnh nhất. Hắn chưa từng có khinh thường đầu này hung hãn sói. Thậm chí hắn cảm thấy Constantine ngay tại vừa rồi khí chất bên trên có một loại nào đó biến hóa. Bất quá trên mặt Đường Nhàn thần sắc rất tự nhiên. Nhìn tại cái này thẩm phán kỵ sĩ cùng thực vật vòng vây chặt như nêm cối tiểu bên trong chiến trường. Mấy người đều là đến kể chuyện xưa cùng nghe cố sự. Thậm chí còn có một loại người một nhà liền hay là chỉnh chỉnh tề tề cảm giác quái gì. Gansa cùng Uranus cùng cú mang ngược lại là không có bình tĩnh như vậy. Hai cái này thô kệch phong người trẻ tuổi đều là không giận tự uy loại hình. Mà cú mang cũng hầu như là một mặt nghiêm túc. Cũng chỉ có Đường Nhàn cùng Constantine hoặc là nói thật Constantine cùng Prometheus hai người. Giống như là hai cái quan hệ cực hảo bằng hữu đồng dạng tại nói chuyện với nhau. Đánh Constantine mở miệng bắt đầu từ thời khắc đó, liền không có dương cung bạt kiếm khí thế. Người kiêng kỵ vật kia, đến cùng là cái gì? Nó là sinh vật sao? Nó làm như thế nào phát giác được chúng ta? Chúng ta làm sự tình bao lớn mới tính làm lớn chuyện? Như thế nào mới có thể giấu giếm qua nó? Hoặc là nó là như thế nào sửa chữa sai? Cái này một chuỗi vấn đề ngữ tốc bình ổn, cũng không lộ vẻ sốt ruột, hoặc là càng giống là một loại học thuật nghiên cứu thảo luận. Bầu không khí liền là ngần ấy một điểm chuyển biến, chỉ là Prometheus cùng Constantine ở giữa đề phòng lẫn nhau, chưa từng có giải trừ qua. Trật tự giả nếu như chỉ là cần cũng bị người điều khiển máy móc. Như vậy nó hạn mức cao nhất nhất định cũng chỉ là công cụ. Người đến cùng đang sợ cái gì? Đường Nhàn, các người với cái thế giới này nhưng thật ra là hoàn toàn không biết gì cả. Nó chân thực diện mạo vượt xa các người tưởng tượng. Mặt khác, cái thế giới này là có thần. Người tin tưởng cùng không tin cũng chỉ là ngươi sự tình. Cuối cùng cũng có một ngày các ngươi tại nhìn thấy thần bản thể về sau, liền sẽ rõ ràng tự mình làm hết thảy đều là phí công. Cái này bi quan mà thần thao thao lời nói, xác thực không quá giống là một cái nắm giữ lấy cao cấp nhất khoa học kỹ thuật trật tự giả nên nói ra lời nói, nhưng nhìn lấy Constantine thần sắc, nổi lên cũng không phải là thành kính, mà là một loại ngưng trọng nghiêm túc. Liền để Đường Nhàn ý thức được Constantine nhất định là thấy được rất cường đại vật gì đó. Ta ở chỗ này tiết độc thần minh, xin hỏi thần minh dự định lúc nào giết chết ta? Hắn thì làm sao biết ta làm qua cái gì? Đối với lần này chất vấn lời nói, Constantine vậy không sinh khí. Hắn đã triệt để bình tĩnh lại. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào bên cạnh ngã xuống đất không dậy nổi Siren trên thân. Hắn nhẹ giọng nói ra, thần đương nhiên không gì không biết. Đường Nhàn, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh đi nó ánh mắt? Trên thực tế không quản là ở nơi nào, ngươi nhất cử nhất động nó đều là biết. Chỉ cần nó muốn biết, phần lớn thời gian nó còn đang ngủ say lấy. Chúng ta không quản với cái thế giới này làm ra thế nào sự tình, đều rất khó bừng tỉnh đến nó, bởi vì chúng ta quá mức nhỏ bé. Constantine hơi chút dừng lại, ánh mắt lại rời đến Uranus cùng Gansa trên thân, nhưng chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt, liền vừa nhìn về phía Đường Nhàn. chúng ta nhỏ bé, thần vĩ đại cùng mạnh mẽ, tựa như là bụi bặm cùng thiên địa so sánh, thậm chí vượt xa nhân loại cùng hạo kiếp cấp sinh vật ở giữa chênh lệch. Đủ đủ đủ, Đường Nhàn, một liền nói ba cái đủ rồi, lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn nói ra, làm trò bí hiểm hoặc là tà giáo tính chất thổi phồng liền đến nơi đây đi. Ngươi nói thần đến cùng là cái nhân vật gì? Ngươi là thế nào phát hiện nó? Lại là như thế nào xác định nó tồn tại? Hiện tại tốt nhất đừng dùng loại này giáo đồ thức cúng bái giọng điệu trả lời ta. Ta muốn nghe nhất giản lược nói tóm tắt. Không phải ta hội đưa ngươi đi gặp một cái khác thần. Constantine trong ánh mắt vậy mà toát ra một chút khinh thường. Hắn cũng không có che giấu. Đường Nhàn cũng không có bởi vì một màn này mà cảm thấy bị mạo phạm. Constantine càng là như thế, Đường Nhàn càng phát ra cảm giác được sự tình không thích hợp. Ngươi hôm nay giết không được ta. Ta từ trước tới giờ không đi ra thần tòa. Đường Nhàn, ta một khi đi tới, tự nhiên là cũng có được có thể đi trở về đi tự tin. Ngươi kế hoạch xác thực vượt quá ta dự kiến. Cú mang thế mà cùng ngươi tại như vậy sớm thời điểm liền có cấu kết. Nhưng tất cả những thứ này thì phải làm thế nào đây đâu? Dũng sĩ đi tới tòa thành trước, giết chết ma long bộ đội, thậm chí mê hoặc ma long thủ hạ. Nhưng nếu như bọn hắn chung vào một chỗ đều không phải là long đối thủ, lại như thế nào có thể cải biến kết cục? Đơn giản bất quá là thần cần nhiều tốn một chút thời gian một lần nữa cấu trúc thế giới thôi. Nhưng cái này cũng vốn là nó tiêu khiển. Ngươi muốn giải thần, yên tâm, ta sẽ nói cho các ngươi biết đây hết thảy. Từ ta phát hiện thần một khắc kia trở đi ta biết rõ hết thảy đều sẽ nói cho các ngươi biết. Dù sao các ngươi cũng là thần minh người hầu, nhưng các ngươi đến có kiên nhẫn, không chỉ là Đường Nhàn, liền liền cú mang gan xa Uranus vậy đều cảm thấy quái gì. Constantine ngữ khí cùng tư thái thậm chí toát ra tới khí chất đều cùng ngày xưa bình thường. Không khác nhiều, nhưng trong lời nói cho lại làm cho người cảm thấy kỳ quái. 20 năm qua, Constantine tựa hồ một mực đóng vai lấy một cái hợp cách người giám sát. Mọi người đều biết nội tâm của hắn có một loại nào đó tính toán nhỏ nhặt. Nhưng ai không phải một dạng đâu. Cho nên mỗi người vẫn là ai tìm kiếm hắn trợ giúp. Xem hắn vì trật tự chi tử thủ lĩnh, địa vị tại 6 người bên trong tôn sùng nhất. Bọn hắn chưa từng có gặp qua Constantine đem mình tư thái bày như thế thấp. Mơ hồ đều cảm thấy Constantine tựa hồ làm sự tình gì. Trong không khí lần nữa truyền đến Constantine bình thản không có quá nhiều chập trùng thanh âm. Tại Đường Nhàn rời đi thần tọa không lâu về sau, chúng ta liền rất nhanh được phân phối chức năng. Dựa theo giữa chúng ta bài danh trôi qua điểm, Hy Hòa là yếu nhất một cái. Hắn làm việc cũng cùng thần tọa không có liên hệ quá lớn. Nhưng về sau hắn đạt được tàng lân huyết thanh về sau, trở nên thập phần cường đại, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, gặp không bị khắc chế ngươi. Constantine nhìn xem Đường Nhàn, tiếp tục nói, tóm lại mỗi người năng lực bắt đầu dần dần thức tỉnh hoàn thiện. Chúng ta vậy đều tại riêng phần mình trong lĩnh vực phụ trách giữ gìn tốt cái thế giới này. Đồng thời kế hoạch tịnh hóa cùng tiến hóa, nhưng ta một mực đang nghĩ lấy ngươi nói với ta qua những lời kia. Nếu như tương lai chúng ta già, với cái thế giới này cống hiến không còn là nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong, sẽ có càng thích hợp trật tự chi tử tới lấy thay chúng ta. Đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta sẽ bị thay thế đi. Mới trật tự chi tử hội tiếp thay chúng ta. Chúng ta đem sẽ trở thành thời đại con rơi, thậm chí không bằng bình thường nhân loại. Bọn hắn có thể tại trong lịch sử lưu lại tính danh, nhưng chúng ta chỉ có thể giấu ở lịch sử phía sau màn. Cỡ nào thật đáng buồn, mặc dù mọi người cảm xúc cũng không bằng người bình thường như vậy kiện toàn. Nhưng cái này bao nhiêu là bởi vì chúng ta có nhìn thấu hết thảy trí tuệ. Chúng ta khinh bỉ lũ sâu kiến trí tuệ, nhưng lại không chiếm được cái kia chút liền sâu kiến đều có thể đạt được đồ vật. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất không phải sao? Nhân loại kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp lúc, loại kia vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Ta là không thể nào hiểu được. Cú mang vậy không thể nào hiểu được a. Đường Nhàn lắc đầu nói ra. Ta vậy không thể nào hiểu được. Mặc dù ta ở nhân gian du đãng hồi lâu, nhưng rất nhiều chuyện ta không có trải nghiệm qua. Ta cùng bất luận kẻ nào đều từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại ngăn cách. Dù là loại này ngăn cách rất nhạt, Constantine biết đây cũng không phải là cố ý cô độc một loại thuyết pháp. Hắn dương lên mang theo trên tay chiếc nhẫn, tiếp tục nói là như thế này. Cho dù không có ký ức, ngươi cùng người bình thường chung quy là không giống nhau dạng. Chúng ta vậy đều như thế. Rõ ràng là ưu tú nhất gen sản phẩm, lại là sống được không minh bạch. Năm thứ năm thời điểm, chúng ta bắt đầu kế thừa chiếc nhẫn. Đây là vương miện một loại khác biểu hiện phương thức. Nó đại biểu cho chúng ta có được quyền lực trí cao. Mỗi người các ngươi chiếc nhẫn đều dưa phân ra cái thế giới này một bộ phận khu vực. Các lãnh chúa cho là mình nắm giữ cái kia tòa pháo đài. Nhưng trong mắt bọn họ vương quốc, vậy chỉ là các ngươi bánh gato bên trong một bộ điểm. Mà ta tương đối đặc thù, ta không có bất kỳ cái gì phân đất phong hầu. Ta quyền lực chính là tìm đọc. Ta có thể quan sát mỗi một tòa pháo đài bất kỳ vị trí nào phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái thế giới này nhân loại các loại hành vi đều gặp qua không ít. Nhân tính trình độ phức tạp vì sao để thần minh đều cảm giác phải cần học tập vậy là có thể lý giải. Vậy đại khái chính là chúng ta duy nhất so thần chỗ cao minh địa phương. Không đúng, nói như vậy là sai lầm. Đây không phải cao minh. Đây chỉ là một loại không có ý nghĩa phức tạp. Cũng là quan trắc cái thế giới này lâu. Ta bắt đầu hiện ra một loại để cho ta cực kỳ bực bội cảm xúc. Loại tâm tình này vậy mà để cho ta hội hâm mộ cái kia chút thành đàn kết bạn người. Thần tọa bên trong người phần lớn là không làm sao nói. Một năm kia ta chỉ có 6 tuổi. Ta khao khát có thể với ai chia sẻ ta phát hiện sự tình. Nhưng là không có bất kỳ người nào có thể cùng ta giao lưu. Ta nên đi nơi nào mới có thể để cho loại kia cấp thấp nhân loại mới có dục vọng đạt được lắng lại. Đâu, Constantine câu nói này nên cực kỳ mê mang, nhưng hắn trong lúc biểu lộ không có bất kỳ cái gì hoang mang. Nghiễm nhiên là trong những năm này đã được đến giải đáp. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, mình vậy có cô độc thời điểm, chỉ là rất rất ít. Hắn có thể lý giải Constantine cái này chút nhu cầu. Một cái vốn nên bị người yêu thương niên kỷ bên trong. Quan sát cái thế giới này mỗi một chỗ, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng nguyên tố mới tràn vào trong đầu của hắn. Kích thích hắn nhận biết cùng thế giới quan, nhưng hắn chỉ có thể một mình nhìn xem bên ngoài phồn hoa hết thảy. Không có người có thể cho hắn đi chia sẻ cái gì. Thậm chí không có người có thể cùng hắn nói chuyện, trống rỗng thần tọa bên trong. Hắn là vì số không nhiều sinh mệnh một trong. Cái khác sinh mệnh vậy đều sợ hãi lấy hắn. Dạng này sinh hoạt qua bao nhiêu năm, hắn tính tình có hay không bị bóp méo thành một cái quái vật. Sau đó thì sao? Người tìm được giải quyết cô độc phương thức sao? Đường Nhàn thuận Constantine lên tiếng đường. Hắn vậy không thèm để ý trận chiến đấu này biến thành cỡ lớn cô độc người bệnh giao lưu hội. Mặc dù hắn vững tin, Constantine nhất định tại kế hoạch nào đó sự tình, hắn vậy chưa từng chút nào buông lòng cảnh giác, là, quả nhiên tại thế giới loài người trà trộn ngươi, đối với cái này chút tình cảm nhận biết cực kỳ chuẩn xác. Ta thế nhưng là qua thật lâu mới vững tin cùng thừa nhận. Loại này để cho ta vội vàng suy nghĩ muốn cùng ai nói chuyện với nhau cấp thấp cảm xúc. Được xưng là cô độc. Ta bắt đầu thăm dò cái này tòa pháo đài. Ta hy vọng có thể tìm tới một chút so quan sát bản thân càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Đến để cho ta phân thần. Để cho ta không rảnh bận tâm cái khác cảm xúc. thần tọa rất lớn, trống rỗng, nhìn ta có thể tiến đến rất nhiều khu vực. Phần lớn khu vực đối với một ít công việc nhân viên tới nói đều là cấm khu. Nhưng chúng nó đối ta đều là thông hành. Ta mỗi ngày đều thanh thần tọa các cái địa phương đi một lượt. Ta cũng không biết làm như vậy ý nghĩa. Nhưng gần một năm thời gian bên trong, ta phát hiện một chỗ không thích hợp địa phương. Ta nhớ được mình đi vòng thần tọa một vòng cần thiết bước chân là 46.422 bước, chưa từng có sai qua. Ta vậy tính toán qua thân thể ta trưởng thành về sau. Bước chân trở nên càng rộng, nhưng cho dù là như thế, ta đi vòng thần tọa một vòng bước chân cũng hẳn là 41.900 bước. Có thể nói đến rất kỳ quái tại ngày 7 tháng 7 cái kia một ngày. Ta đi vòng thần tọa bước chân biến thành 46.790 bước. Nói cách khác, ta bước chân vượt qua biên độ rõ ràng so sánh với dĩ vãng trở nên càng lớn. Nhưng ta đi vòng thần tọa bước số lại trở nên nhiều hơn. Đường Nhàn giật mình, thần tọa thể tích phát sinh biến hóa. Cú mang cùng Gansa cùng Uranus vậy không biết làm sao. Bọn hắn chưa từng có nghe Constantine nhắc lên qua cái này chút. Lúc này mới là lần đầu tiên biết thần tọa lại có như thế một mặt. Mà Constantine tại 6 tuổi khoảng chừng liền phát hiện, lại một mực chịu đựng cho đến hôm nay mới nói. Constantine rất hài lòng mọi người sắc mặt, nói ra, nhưng cực kỳ đáng tiếc. Ta lúc ấy bị hù dọa, sợ hãi loại này cấp thấp cảm xúc. Để cho ta quên đi trước tiên đi tìm chân tướng, ta chỉ là có một loại cảm giác, nó phảng phất là sống. Ta nói là thần tọa, nó phần lớn thời gian đang ngủ say, nhưng đến một thời điểm nào đó, liền hội thức tỉnh tới, dù là chỉ là ngắn ngủi một ngày. Trong ngày này, có lẽ một chút sai lầm liền bị sửa. Constantine lần nữa nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn thì có một loại bị khóa định cảm giác. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ không dễ chịu. Hắn triệt để cảnh giác lên, liền thần sắc cũng không che giấu. Ngày 7 tháng 7, tại cú mang cùng Gansa bọn người lực chú ý tại thần tọa lại có biến hóa thời điểm, Đường Nhàn lại chú ý tới thời gian này. Hắn cảm giác được một chút cảm giác sợ hãi. Bởi vì dựa theo lịch sử loài người ghi chép, nếu như đoạn này ghi chép là chính xác, như vậy thế giới loài người bị vứt bỏ thời gian. Viên tinh cầu này chính thức tiến vào kim tự tháp văn minh khởi nguyên ngày. Chính là ngày 7 tháng 7, cho nên hắn về tới thế giới loài người thời điểm, mới sẽ cùng Đường Phi Cơ nói về cái kia liên quan tới đêm thất tịch câu đùa tục. Mặc dù đó là công lịch bên trên ngày 7 tháng 7. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không phải là đêm thất tịch. Tóm lại, thế giới loài người chân chính chết đi một ngày, chính là thời gian này. Hắn cảm giác được tê cả da đầu, toàn bộ đại não mãnh liệt địa sắp vỡ. Đây hết thảy chỉ là trùng hợp sao? Constantine đã bắt đầu tiếp tục nói đi xuống. Ta vì ta ngắn ngủi sợ hãi mà xấu hổ, cho nên rất nhanh ta bắt đầu thăm dò thần tọa các cái địa phương. Ta đang suy nghĩ thần tọa là sông lấy sao? Vẫn là nói đây chỉ là một đạo chương trình. Tại hàng năm ngày 7 tháng 7 đạo trình tự này liền sẽ có hiệu lực. Ta nghĩ tới ta phải đi tìm tòi nghiên cứu. Cho nên ta nhất định phải chờ đợi một năm thời gian. Một năm này ta tự nhiên không phải vẻn vẹn chờ đợi. Ta vậy tại làm một chút đại khái ngươi vẫn đang làm sự tình. Cú mang chú ý tới Constantine tựa, như là đúng Đường Nhàn có một loại nào đó chấp niệm. Trận này đối thoại rõ ràng là mình khởi xướng, nhưng là Constantine đại đa số phát biểu, đều là nhằm vào Đường Nhàn. Đường Nhàn nhún nhún vai, nói ra, xem ra ngươi vậy đang tìm chân tướng lịch sử. Là muốn được biết ngày 7 tháng 7 thời gian này ý nghĩa cũng không khó. Nhưng ta tin tưởng thần tọa sẽ không đem kéo tới một chút nhàm chán mặt trời lên cao. Cho nên ta suy đoán đây đại khái là có khác hàm nghĩa. Đường Nhàn đồng ý câu nói này, nhưng nội tâm phản bác. chỉ có độc thân cẩu tài sẽ cảm thấy một ít ngày nhàm chán. Mặc dù hắn giống như quên đi mình cũng là độc thân chó. Bất quá chân tướng lịch sử rất khó tìm. Nhân loại tiến vào tòa này kim tự tháp thời điểm, chân tướng cùng đi qua, liền đều đã không có ý nghĩa. Bọn hắn chỉ là trong hồ cá cá. Điểm này ta cũng không phủ nhận. Ngươi đã từng nói với ta qua những lời kia. Ta tại nhìn thấy thần trước đó, đều là tán thành. Chúng ta cuối cùng sẽ bị thay thế. Chúng ta chỉ là thống trị kim tự tháp công cụ mà không phải kẻ thống trị bản thân. Chúng ta sẽ bị thay thế đi. Cú mang ngươi tại làm sự tình. Thật là trì hoãn chúng ta bị thay thế thời gian. Nhưng nơi này đâu có một cái cực kỳ mấu chốt vấn đề. Cũng là đang tìm kiếm thần tọa biến hóa bí mật thời gian bên trong. Ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Nếu như trật tự chi tử đều là cường đại nhất thiên phú giả. Như vậy bọn hắn cho dù bị thay thế đi, không phải cũng vẫn như cũ là cực kỳ hữu dụng tài nguyên sao? Tử vong sợ hãi, hoặc là nói không bị nhu cầu sợ hãi để cho chúng ta không để ý đến một cái suy nghĩ. Đường Nhàn, Cú Mang, ta xin hỏi các ngươi, nếu như chúng ta bị thay thế đi, ngươi là trật tự giả lời nói, ngươi hội giết ta chúng ta sao? Rõ ràng chúng ta còn có cực điểm giá trị lợi dụng. Tựa như là mang ngươi đào tẩu đường vấn chung giao vợ chồng. Bọn hắn trước kia chính là ưu tú nhất trật tự chi tử thứ hai. Hai người này đối thần tọa cống hiến cực điểm. Bọn hắn cũng là qua lại trật tự chi tử bên trong thiên phú cao nhất hai người. Vậy bởi vậy bọn hắn đạt được trọng dụng. Cho nên điểm này có thể chứng minh. Thần tại xử lý chúng ta phương thức bên trên. Cũng không phải là đơn giản đổi mới. Bao trùm, nếu như chúng ta thật chỉ là một loại nào đó chương trình. Hắn vậy sẽ làm ra giữ lại lịch sử chương trình tuyển hạng. Hắn xa so với chúng ta trong tưởng tượng thông minh. Chúng ta vẫn cho là hắn là một cái tìm kiếm lấy biến thành nhân loại cơ giới thể. Hắn có lẽ không có biến thành nhân loại. Nhưng nếu như hắn đã bắt đầu nắm giữ một bộ phận nhân loại cách tự hỏi nữa nha. Nếu là như vậy, hắn nhất định lại so với bất luận kẻ nào đều thông minh không phải sao? Bởi vì nhân tính chỉ là phức tạp, nhưng phức tạp không có nghĩa là ưu việt. Có chút là không cần thiết ủng có đồ vật, so như đồng tình, thương hại, ghen ghét, phẫn nộ, ngạo mạn, tham lam. Cái này chút tội ác đồ vật nhưng thật ra là không cần. Hắn có lẽ trình độ tiến hóa xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn hoàn chỉnh nhiều. Nếu như là một nhân vật như vậy, ngươi cho là hắn hội lãng phí quân cờ sao? Vật tận kỳ dụng mới là máy móc trình độ phương thức làm việc. Cho nên chúng ta nếu như bị thay thế đi, hạ chàng có lẽ sẽ là gì chứ? Cũng không thể là đơn giản thiêu hủy a. Constantine lần này thì là nhìn xem Cú Mang. Cú Mang không nói gì, trong ánh mắt đồng dạng là nghi hoặc. Prometheus cùng Constantine hai người, nàng xưa nay không hoài nghi hai người này suy nghĩ kín đáo trình độ. Dù sao hai tên khốn kiếp này từ 3 tuổi thời điểm liền bắt đầu nghĩ đến lừa gạt toàn bộ thế giới. Hai kẻ như vậy, vậy đều phát hiện trật tự giả quản lý kim tự tháp lỗ thủng. Nàng đột nhiên cảm giác được, mình làm ra có lẽ là phí công. Prometheus trong lời nói thần, phảng phất đã đem hết thảy đều tính toán kỹ, đắc chí lấy coi là phát hiện thế giới bắc trật tự chi tử. Nếu quả thật mong muốn phản bội nó, cuối cùng chỉ hội nghênh đón thẩm phán. Đường Nhàn đi thẳng vào vấn đề, nói ra, không cần tiếp tục thừa nước đục thả câu đi. Những năm này ngươi đã được đến đáp án. Thần tọa bên trong bí mật đến cùng là cái gì? Ngươi hẳn là đã phát hiện. Qua lại trật tự chi tử là thế nào cái hạ tràng? Dựa theo ngươi trước đó cửa hàng đến xem, bọn hắn hẳn là cũng còn tồn tại. Constantine gật gật đầu. Đương nhiên, bọn hắn lấy vĩnh sinh tư thái sống tiếp được. Cho nên ta nói, chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều không ý nghĩa. Người biết nhân loại bản chất kỳ thật liền là tái diễn làm chuyện nào đó. nhân tính suy nghĩ chờ các thứ giao phó chúng ta nhất định biến số. Nhưng chúng ta hành vi nếu như cực hạn tại một cái nào đó đặc biệt hoàn cảnh bên trong. Một giây sau nên làm cái gì, cũng có thể bị tính toán. Đây chính là chúng ta trong mắt, thiên phú số liệu đối trước mắt nhu cầu phân tích nguyên lý một trong. Thiết nghĩ một hồi, một đứa bé trai bị khốn trong cơ giới thần tòa. Hắn có cực cao trí tuệ, có cực kỳ cưỡng cầu biết muốn, có muốn sống sót khao khát, đồng thời mỗi ngày đều đang nhìn lấy thế giới biến hóa. Như vậy hắn không cam lòng ngồi tại người giám sát chi trong phòng một mực nhìn xem cái thế giới này, mà là muốn đi thăm dò thần tọa khai quật chân tướng xác suất là bao nhiêu đâu. Đường Nhàn trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, rốt cuộc hiểu rõ Constantine ý tứ. 100% là 100%, cho dù là một cái lại thế nào không thú vị người. Hắn vậy không có khả năng tại gặp được ngoại giới đủ loại về sau còn có thể trấn tĩnh mấy chục năm như một ngày đợi trong phòng. Hắn sẽ tận lực mong muốn đi phá giải tòa này thần tọa bí mật. Chưa hẳn liền tất cả trật tự chi tử đều có thể tìm tới thần tọa bí mật. Nhưng tóm lại là có người phát hiện, mấy trăm năm qua, vô số trật tự chi tử, hoặc là nói vô số người giám sát, trong đó có một bộ điểm đều đã trải qua ta một dạng lịch trình. Đây cũng là một cái khảo thí, đối người giám sát năng lực cùng tâm tính khảo thí, ta đã từng đắc chí qua phát hiện thần tọa bí mật. Nhưng về sau ta mới biết được, nguyên lai thần tọa bí mật có thể bị phát hiện, là bởi vì, thần, nó mong muốn bị chúng ta phát hiện, mỗi một cái người giám sát, kỳ thật đều là một dạng. Đây cũng là số mạng ta, ta tất nhiên sẽ cùng thần tướng gặp, tất nhiên sẽ trở thành hắn người hầu, mà hết thảy này nguyên bản đều là thuộc về ngươi, nhưng bởi vì ngươi muốn đóng vai một cái bị khi phụ số 7. Bởi vì ngươi phải thoát đi thần tòa, liền hết thảy đến phiên ta. Đường Nhàn, ta không biết nên căm hận ngươi, hay là nên cảm tạ ngươi. Thần mặt mũi vẫn không có hiển hiện ra. Nó từ Constantine trong trí nhớ triển lộ ra một góc của băng sơn. Lại vẫn là như vậy thần bí. Không khí hiện trường lại có biến hóa. Lần này không chỉ là Đường Nhàn, ngay cả cú mang vậy cảm giác được một cỗ khí tức khủng bố. Cái kia đạo khí tức khó mà nói rõ. Tựa như là Constantine quanh mình tồn tại cái gì không cách nào trông thấy sự vật. Đường Nhàn một dạng nhìn không thấy. Nhưng hắn khứu giác thập phần linh mẫn. Hắn biết là Constantine đang thao túng một chút đặc thù vật chất, đem những kim loại này vật chất trở nên trong suốt hóa. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hôm nay Constantine quanh mình đã bị thần bí vật chất cho bao trùm. Ta còn hoàn chỉnh bảo lưu lấy thuộc về chính ta ý thức cùng tư duy. Nhưng ta biết, tại nhìn thấy thần một khắc kia trở đi, ta liền đã vĩnh viễn đã mất đi một bộ điểm lựa chọn. Thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế, các người đều đã biết, cái này đối mấy người chúng ta tới nói vốn là rất sớm đã có thể tìm đọc đồ vật. Bất luận nhân loại nào, dù là già yếu tàn tật, đều có thể thành là thấp nhất giai thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ. Constantine ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cho dù dương cung bạt kiếm khí tức càng phát ra mãnh liệt. Đường Nhàn không biết chuyện vì sao bỗng nhiên chuyển đến thẩm phán kỵ sĩ, nhưng đầu óc hắn đã ẩn ẩn đem đây hết thảy xuyên lên. Cái kia để hắn sợ hãi kinh hãi chân tướng sắp đánh tới. Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ yêu cầu hơi cao một chút. Muốn phải lượng lớn chế tạo liền cực kỳ khó khăn, bởi vì chỉ có thiên phú giả, hoặc là số ít thân thể tính năng mạnh hơn người bình thường không phải thiên phú giả mới có thể dùng để chế Bạch Ngân thẩm phán kỵ sĩ, mà Hoàng Kim thẩm phán kỵ sĩ làm trật tự giả thế lực tinh nhuệ binh chủng, muốn chế tác nó liền khá là phiền toái, cần là thiên phú giả bên trong tương đối ưu tú tồn tại. Loại người này nhưng rất khó bắt, dù sao bọn hắn tại nhân loại trong xã hội nên có một ít địa vị đỉnh cấp thợ săn hoặc là thành lũy quân phòng giữ bên trong cao tầng. Bọn hắn tri thức vậy cực kỳ phong phú, sống được so với thường nhân ưu việt, tự nhiên càng thêm sợ hãi cái chết, mong muốn thuyết phục bọn hắn trở thành hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ chế tác vật liệu. Vẫn phải để thần ở cái thế giới này có càng lớn lực ảnh hưởng mới được. Mà tại hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ phía trên, còn có một loại tên là bách phu trưởng tồn tại. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy siêu cấp tác chiến binh khí. Nó số lượng bất quá mấy chục đài, muốn chế tác bọn chúng coi như cực kỳ phiền toái. Dù sao nguyên vật liệu nhất định phải là cao thiên phú giả, thậm chí đầy thiên phú giả. Bách phu trưởng chân chính năng lực chiến đấu vậy thập phần kinh khủng. Cho dù là vạn thú đối mặt bách phu trưởng vây công, hiện giai đoạn đã biết trong vạn thú, ngoại trừ số rất ít năng lực hết sức đặc thù hạo kiếp cấp đơn vị, bách phu trưởng có thể đối phó bất luận cái gì tồn tại. Bất quá những năm này tìm không thấy thiên phú cao bao nhiêu. Đầy thiên phú cũng chỉ có thứ nhất thành lũy Tống gia sinh ra qua một cái. Hoặc là cú mang bên kia cũng có một chút. Cú mang vậy rốt cục đoán được, nàng không xác định nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi là muốn nói cái kia chút biến mất trật tự chi tử, nhưng thật ra là bị làm thành thẩm phán kỵ sĩ? Constantine lắc đầu nói ra, phương hướng đúng, nhưng cùng thẩm phán kỵ sĩ khác biệt. Dù sao cho dù là bách phu trưởng, vậy là có thể điều khiển, mà trật tự chi tử dạng này cao cấp nhất thiên tuyển chi tài, là không thể nào có người có thể điều khiển. Nhất là cũng không phải là tất cả trật tự chi tử đều có tư cách trở thành dạng này tồn tại. Làm thần hóa thân, đây không phải cái gì tràn lan sản phẩm. Cùng thẩm phán kỵ sĩ nhóm ngoại trừ cách biệt một trời năng lực chiến đấu bên ngoài, hắn còn có mình ý thức. Cái này là xa xa áp đảo bách phu trưởng loại đơn vị này phía trên cứu cực tồn tại. Cũng là trật tự giả quản giáo thế giới, sửa đổi thế giới thủ đoạn mạnh nhất, cũng là mỗi một cái người giám sát không cách nào trốn tránh vận mệnh. Tại thẩm phán kỵ sĩ phía trên, tại thần minh phía dưới, còn có tên vì sứ đồ tồn tại, làm vương một dạng đơn vị còn sống. Mấy trăm năm qua một mực chỉ có một cái vương, mỗi một cái mới vương sinh ra đều hội bao trùm cũ vương ý chí, mà cũ vương hội tiến về thần quốc, thu hoạch được hết thảy nên được mỹ hảo. Phần lớn thời gian vương ý chí đều là từ mình khống chế. Thần sẽ không đối với chúng ta có chỗ can thiệp, cho mới vương đầy đủ tự do. Chỉ có ở trong nội tâm cảm giác được nguy cơ lúc, hoặc là nói, xuất hiện đối với mình thậm chí với cái thế giới này có uy hiếp tồn tại hoặc là sự kiện về sau, thần tính bộ phận mới sẽ bị tỉnh lại. Lúc này mới vương liền không còn là người giám sát, mà là Destroyer. Gansa con mắt đột nhiên trợn to. Constantine câu nói sau cùng ngữ khí bỗng nhiên trở nên hờ hững mà trống rỗng, mà ngã xuống đất không dậy nổi Siren thì bỗng nhiên kỳ dị nào đó kim loại làm thành lưỡi dao xuyên qua. Cùng một thời gian, cú mang hoảng sợ phát hiện chính mình xung quanh thực vật đều biến to lớn số lượng thể lỏng kim loại cho ngăn cách, nguyên bản như là nguyên thủy mật lâm người bình thường công hồ trong nháy mắt bị từng đảo hơi mỏng kim loại cắt chém thành một mảnh kim loại không gian, lại hoặc là đây là một đạo kỳ lạ kim loại chế tạo bịt kín lồng giam. Đường Nhàn, cú mang, gan xa ba người đột nhiên vội vàng thối lui, kéo ra cùng Constantine khoảng cách, bởi vì giờ khắc này Constantine toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức nguy hiểm. Loại nguy cơ này cảm xúc thậm chí vượt xa Đường Nhàn đối mặt thao thiết lúc cảm giác thiên địch. Chẳng biết tại sao hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến như thế hai chữ. Nhìn xem Constantine trong mắt lóe ra một loại nào đó kim cương bình thường quang mang, Đường Nhàn rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Ngươi chính là cái kia vương. Constantine trong mắt có qua một chút giãy giụa, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Nguyên bản đây hết thảy không thuộc về ta, nhưng là năm đó chúng ta trao đổi vận mệnh. Không đúng, vậy không thể nói là trao đổi. Chí ít nếu như bảy hài tử bên trong có một cái muốn bị khi phụ, vậy cũng không phải là ta, có lẽ là Hy Hòa. Không quan trọng, ta trở thành người giám sát. Trong những năm này, ta rốt cuộc tìm được thần tọa bên trong bí mật. Gian phòng kia bên trong, ta gặp được thần, ta vậy rốt cuộc hiểu được cái thế giới này chân tướng. Từ một khắc kia trở đi, ta liền minh bạch ta đối với hắn phản kháng đều là khinh nhờn. Ta tất nhiên vừa sinh ra vì hắn sứ đồ, hắn nô bộc, người cũng đã nói, khi kế tiếp người giám sát vậy phát hiện đây hết thảy thời điểm. Người ý chí hội bị che kín, người cam nguyện, Đường Nhàn còn chưa nói hết, bởi vì đột nhiên nhớ tới Constantine nâng lên thần quốc, đây có lẽ là thần một cái hoang ngôn, để Constantine nhìn thấy một loại nào đó mỹ lệ ảo giác. Gặp được nội tâm khao khát sinh hoạt, cho nên bị che kín, bị tiêu hủy, có lẽ đối với trước mắt người này tới nói đã không phải là một loại hủy diệt tính tai nạn, mà là cứu rỗi. Cái gọi là thần quốc cũng không phải là cái nào đó cụ thể địa phương, mà là ý thức nơi hội tụ. Đây là một cái từ đầu đến đuôi hoang ngôn mới đúng. Liên tiếp suy nghĩ tránh qua Đường Nhàn não hải, Đường Nhàn bỗng nhiên toàn bộ minh bạch, hiện tại mình có lẽ không phải tại cùng Constantine đối thoại. Ta cảnh cáo qua ngươi, nếu như đem sự tình huyên náo quá lớn, chúng ta liền sẽ bị phát giác được. Có lẽ liền tại nói xong câu đó về sau, cái kia Constantine liền đã bị phát giác được, thần tính đã bắt đầu ảnh hưởng hắn ý chí. Constantine cười lạnh nói, đây là ta cùng thần hiệp nghị, ta phụ trách thay nó quản giáo nhân gian, tiêu trừ cái thế giới này một chút sai lầm. Nó hội trong thần quốc lưu cho ta một vị trí, ngươi là trong chúng ta lớn nhất sai lầm. Khảo thí về sau, ta càng thêm vững tin những người này không có năng lực giết chết ngươi. Đường Nhàn biết đây là đang nói cái khác mấy cái trật tự chi tử. Cú mang, gan xa, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, một cái cũng vô pháp chạy thoát. Thần không cần đung đưa không ngừng tin đồ, ta cũng không cần. Đường Nhàn nhìn xem Constantine, nghiễm nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Constantine là phản kháng qua, chỉ là lòng hiếu kỳ cùng cảm giác cô độc để cái kia 6 tuổi hài tử bắt đầu thăm dò thần tòa. Cái này là một người tính bên trên cái bẫy, ai sẽ ở kiến thức toàn bộ thế giới thiên hình vạn trạng về sau còn nguyện ý cô độc sống ở thần tọa bên trong? Mỗi một cái người giám sát đều sẽ làm ra một dạng lựa chọn. Thế là bọn hắn tìm được thần tọa bí mật cái kia chỉ ở ngày 7 tháng 7 xuất hiện thần chỗ ở. Một khắc kia trở đi, Constantine ý chí liền bị vĩnh viễn cải biến, hoặc là nói chôn xuống một hạt giống. Cái này khỏa loại từ Khang Standing là biết. Một khi thế giới phát sinh trọng đại biến cố, có lẽ cái kia hạt giống liền sẽ cải biến ảnh hưởng Constantine. Constantine đại khái cũng không thích tình huống như vậy. Hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí phản kháng, không tỉnh lại trong cơ thể thần tính, cho nên hắn mới hội cảnh cáo mình, không cần làm ra một chút vĩ mô phương diện bên trên ảnh hưởng kim tự tháp thống trị sự tình. Đừng cho đoàn người mình bị phát giác được. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Tại Tống Khuyết công bố thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế, tại mình bắt đầu đánh giết trật tự chi tử thời điểm, cái này chút sự kiện liền đã mất khống chế. Dưới mắt đoàn người mình đối mặt không phải thẩm phán kỵ sĩ, mà là trật tự giả chiến lược mạnh nhất vương, có kim cương bình thường sáng chói con người Constantine nói ra. Bọn hắn sẽ chết, nhưng là Đường Nhàn, ngươi không giống nhau dạng, ta sẽ dẫn ngươi tiến về thần quốc gặp mặt thần, ngươi không cần sợ hãi, ngươi chỉ muốn lựa chọn tin tưởng hắn liền tốt, hắn sẽ nói cho ngươi biết cái thế giới này hết thảy. vô tận kim loại bắt đầu điên cuồng đè xuống, càng ngày càng nhỏ không gian, mà cú mang cùng gan xa dưới chân không ngừng toát ra cái này chút màu đen kỳ dị kim loại. Bọn chúng giống như là khóa chặt hai người này một dạng, không ngừng địa đối với hai người khởi xướng gai nhọn. Gan xa mong muốn dùng mình kinh khủng nắm đấm phá vỡ chung quanh màu đen vách tường, nhưng một quyền đập tới lại là liền một chút gợn sóng đều không có mang theo. Cú mang thực vật càng là một triệu hoán đi ra, liền bị kim loại cắt thành vô số viên hạt. Hai người bọn họ không ngừng xê dịch lấy, tại càng ngày càng nhỏ trong không gian, nguy hiểm vậy càng ngày càng nặng. Bọn hắn tuyệt vọng phát hiện mình thiên phú năng lực chiến đấu, tại dạng này kim loại phong tỏa bên trong căn bản một điểm ý nghĩa không có. Constantine sức chiến đấu tựa như là làm lớn ra vô số lần. Hắn phảng phất có thể tùy tiện cắt chém hết thảy thần minh. Mà Đường Nhàn thì không giống nhau dạng. Hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, ý thức lại phảng phất bị cặp kia kim cương bình thường con mắt mang đến nơi khác. Cái kia chút kỳ dị kim loại địa gai tựa như là có ý thức tránh khỏi hắn một dạng. Tại Đường Nhàn lấy lại tinh thần thời điểm, trong thức hải truyền đến một đạo hờ hững, không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm. Người rốt cuộc đã đến, hài tử của ta, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN